Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 941, một mũi tên, 2. Nữ hoàng vẫn rất thẹn thùng, nếu là Huyễn Cơ, đã sớm tự mình lao tới, hoặc là mang Lý Mộ quấn đến trên giường. Lý Mộ xoay người, không nhìn nàng nữa, tự hỏi chuyện Bắc Bang. Thật ra từ trong lòng mà nói, hắn rất hy vọng Phật Môn Tam Tông ra sức nâng đỡ hoàng thất thân quốc, đến tìm Bắc Bang gây sự. Như vậy hắn liền có lý do lấy được Thiên Thư ba tông này là thế. Lực nước địch, Lý Mộ không thể tiến hành giao dịch với bọn họ, nhưng đối phương chưa chọc tới mình, hắn cũng không tiện mạnh bạo, cái này thuộc loại ý thế hiếp người. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mộ làm một phen điều tra trước. Bắc Bang tuy đã độc lập, nhưng tư tưởng, thói quen dân chúng tầng dưới chót thân quốc không phải một sớm một chiều có thể sửa được, tính đến nay, Bắc Bang tầng dưới chót lúc nào cũng có rối loạn xảy ra. Phân chia cấp bậc, cùng với tư tưởng trọng nam khinh nữ, đã khắc thật sâu vào trong gen của bọn họ. Cái này đối với Chu Trọng mà nói, là một chuyện tốt. Trong quốc gia như vậy, một lần nữa thành lập trật tự, có thể khiến pháp gia thu lợi lớn nhất hóa, Lý Mộ gặp Chu Trọng một lần, liền sẽ cảm giác được cả. Lại cường đại thêm vài phần. Nếu toàn bộ thân quốc đều để gã nắm giữ, siêu thoát, có lẽ không phải điểm cuối tu hành của gã. Pháp gia tuy là số ít, nhưng nếu là có một mảnh đất thích hợp tu hành, tốc độ tu hành của bọn họ cũng cực kỳ kinh người. Kim Cương Sơn, cửa một tòa cung điện, Ngụy Bằng đứng ở phía sau Chu Trọng, nhìn hai căn phòng đối diện, lắc đầu nói, cần gì làm điều thừa, lúc ấy chuẩn bị cho bọn họ một căn phòng là đủ rồi, dù sao bọn họ cả ngày đều cùng một chỗ. Chu Trọng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, có thể bọn họ có rất nhiều việc nước cần bàn bạc trong phòng, trải qua vài ngày sớm chiều ở chung, quan hệ của Lý Mộ và nữ hoàng, cuối cùng lại có một bước tiến lớn. Hai người ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn nhau, Lý Mộ mím môi, trên mặt Chu Vũ hiện ra một tia mây đỏ, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lý Mộ hít thật sâu, chậm rãi hướng nàng tới gần. Ngay tại lúc môi hai người sắp đụng tới nhau, mắt Chu Vũ bỗng nhiên mở ra. Động tác của Lý Mộ dừng lại, trong lòng bối rối một chớp mắt, ngay sau đó liền ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phương xa. Chân trời cuối tầm mắt của hắn xuất hiện một đường màu đen. Cùng lúc đó, Chu Trọng đứng ở trước tòa cung điện nào đó, bóng người cũng tung bay lên. Biên giới Bắc Bang, vô số bóng người ngự không mà đến. Trong phòng, thân thể Chu Vũ biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở không trung. Cái trán Lý Mộ hiện ra vài đường màu đen, hắn cùng nữ hoàng sớm chiều ở chung, bồi dưỡng cảm tình vài ngày, thật không dễ gì mới mở ra trái tim nữ hoàng, vừa rồi hắn cách môi nữ hoàng chỉ có không không một cm. Sau đó liền bị những kẻ chết tiệt này đánh gãy. Lý Mộ nhìn chân trời, trong lòng cháy lên một bầu lửa giận. Trên bầu trời, mấy trăm bóng người cấp tốc đến, mục tiêu chính là Kim Cương Sơn. Dẫn đầu phía trước đám người, một nam tử đầu trọc trên đầu vẽ vô số phù văn đỏ như máu, nhìn có chút yêu dị, nằm ở trên một cái ghế bạch ngọc, hai bên trái phải đều ôm hai nữ tử, tay nam tử đầu trọc chạy không chừng ở trên thân hai nữ tử, một thanh niên mặc bào phục đẹp đẽ quý giá cung kính đứng ở phía sau hắn, nịnh nọt. Đợi Tru Diệt phản nghịch Bắc Bang, trẫm sẽ chọn cho quốc sư càng nhiều mỹ nhân, phía trước đám người, còn có ba vị lão hòa thượng. Ba người chân đạp đài sen, đều là nhắm hai mắt, tựa như là không muốn nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ trên ghế. Những người này tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã tới gần Kim Cương Sơn. Tang Cổ đã sớm lơ lửng ở không trung, khi xa xa nhìn thấy ba lão hòa thượng, sắc mặt không khỏi biến đổi hẳn, hoảng sợ nói. Ba vị tôn giả. Còn chưa khai chiến, trong lòng hắn đã tuyệt vọng, hoàng thất thân quốc thế mà thật sự mời được ba vị tôn giả, ba cường giả Phật môn cảnh giới thứ bảy, lại thêm vị cường giả kia trên ghế bạch ngọc khí tức không ở dưới ba vị tôn giả. Hôm nay tính mạng hắn xong rồi. Cẩn thận phân biệt một phen, hắn mới nhận ra, nam tử trên ghế kia, là đại trưởng lão ma đạo Hợp Hoang Tông. Hợp Hoang Tông ở các nước phía Nam Ác danh truyền xa, hoàng thất thân quốc thế mà mang hắn cũng mời tới. Nam tử đầu trọc yêu dị lười biếng nằm ở trên ghế, ánh mắt nhìn phía dưới. Căn bản không mang đám người Chu Trọng và Tang Cổ để vào mắt. Chỉ là, khi ánh mắt hắn quét về phía một nữ tử trẻ tuổi khác, trong mắt lại chợt sáng ngời. Hắn mang hai nữ tử bên cạnh thô bạo đẩy ra, lập tức hướng nữ tử trẻ tuổi đó. Bay đi, thanh âm quanh quẩn ở trong tai mọi người, mỹ nhân thật xinh đẹp. Không bằng theo bổn tọa đi. Lúc này, không gian bên cạnh nữ tử trẻ tuổi dao động một trận, xuất hiện một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sắc mặt rất khó coi, trong tay xuất hiện một cây cung phong. Cách cổ xưa. Hắn kéo dây cung, ở trên không bắn ra một mũi tên. Một mũi tên màu vàng xé rách không gian mà đến, thế mà để lại ở trên không. Trung một vết màu đen, đó là dấu vết không gian tan vỡ. Trong lòng nam tử đầu. Trọc thậm chí không kịp sinh ra bất cứ ý nghĩ nào, liền bị mũi tên xuyên qua. Thân thể. Ầm. Thân thể hắn ầm ầm phát nổ, mảnh thi thể bay tán loạn, lại bị một cái hố đen. Xuất hiện tại chỗ cắn nuốt hết, một cái bóng hư ảo đến cực điểm cực lực muốn. Giải thoát hố đen, lại vẫn bị vô tình cắn nuốt vào. Không. Trong hư không chỉ để lại một tiếng rống giận không cam lòng đến cực điểm. Hố đen dần dần biến mất, bóng dáng nam tử đầu trọc cũng triệt để biến mất. Tựa như hắn từ trước tới giờ đều chưa từng xuất hiện. Một mũi tên diệt địch, pháp lực trong cơ thể Lý Mộ bị rút hết không sót một. Tuy nào, ngay cả lực lượng thân thể cũng bị hao hết. Hắn vô lực ngã xuống trên. Không, rơi vào một vòng tay mềm mại thơm tho. Trong thiên địa bỗng nhiên im lặng. Không lâu trước đó, Bắc Bang tuyên bố độc lập, hoàng đế thân quốc không. Để ý đại thần phản đối, mang đại trưởng lão Hợp Hoang Tông lập làm quốc sư. Thân quốc, sao người này tự mình tới tổ đình Ba Tông, tuy không biết trong đó đã xảy ra cái gì, nhưng Ba Tông ngay từ đầu ngồi xem Bắc Bang độc lập bổng. Nhiên đáp ứng giúp hoàng tộc dẹp loạn, hơn nữa ba vị tôn giả đều xuất hiện. Vốn tưởng đây là một trận chiến không có hồi hộp, ai ngờ được còn chưa. Chính thức khai chiến, đại trưởng lão Hợp Hoang Tông đã bị một mũi tên bắn. Chết, ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 942, phía sau cửa. Trên đài sen, trên mặt ba tôn giả tràn đầy nét chấn động, hoàng đế thân quốc. Ngự giá thân chinh càng hai mắt trợn lên, không thể tin được một màn vừa mới. Nhìn thấy. Mạnh như quốc sư. Cứ như vậy không còn. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, liền có tiếng xôn xao ngập trời bộc phát ra. Quốc sư bị bắn chết. Đó là pháp bảo gì? Lui, mau rút lui. Phản ứng trước hết là ba vị tôn giả, bọn họ tuy chưa phát một lời, dưới chân. Lại xuất hiện một tia sáng vàng, khống chế đài sen, hướng xa xa lao vút đi. Cái cung kia có thể bắn chết đại trưởng lão Hợp Hoang Tông, tương tự có thể. Bắn giết bọn họ. Nhưng có người lại không muốn để bọn họ như nguyện. Chu Trọng bước ra một bước, tựa như xúc địa thành thốn, xuất hiện ở trước. Mặt một vị tôn giả, thản nhiên nói, đến cũng đến rồi, cũng đừng đi vội. Một vị tôn giả khác vừa định thoát đi, phía sau bỗng bộc phát ra một lực hút. Cường đại, mang thân thể lão mạnh mẽ hút về, cuối lực hút đó, là một bóng. Người tản ra yêu khí và thi khí. Một vị tôn giả cuối cùng không ai ngăn trở, trong giây lát đã biến mất ở chân. Trời! Lý Mộ cũng không vội, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, trừ. Phi lão rời khỏi thân quốc, nếu không Lý Mộ sớm hay muộn sẽ đi tìm lão. Hắn nằm ở trong lòng nữ hoàng, cảnh tượng trong mộng tái hiện. Giờ khắc này, hắn có thể dùng chân ngôn khôi phục pháp lực, nhưng không cần thiết. Chu Vũ biết Lý Mộ có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Nhưng nàng lại làm bộ như quên. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm, tựa như hoàn toàn xem nhẹ chiến cuộc. Vô cùng khẩn trương chung quanh. Chu Trọng tuy cường đại, nhưng xét cho cùng không phải cảnh giới thứ bảy. Lấy thần thông độc đáo, có thể đánh bất phân cao thấp với một vị Phật môn tôn. Giả, đã khó được. Đối thủ của yêu thi kia, là cảnh giới thứ bảy thân thể cũng cường đại vô cùng. Nó chưa thể chiếm được nửa phần ưu thế. Ở lúc quốc sư bị một mũi tên bắn chết, sau đó tu hành giả thân quốc liền. Hoảng hốt, Bây giờ ngay cả Tôn giả cũng không chiến mà chạy, bọn họ ở lại chỗ. Này còn có ý nghĩa gì, sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ lập tức chạy tán loạn. Nhưng vào lúc này, một cái chuông khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang. Tất cả bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Vô số người khởi xướng công kích đối với cái chuông khổng lồ, lại chỉ có thể khiến cái chuông này khẽ rung động. Biểu cảm trên mặt hoàng đế thân quốc trẻ tuổi đã dại ra, đây chẳng qua chỉ là một lần ngự giá thân chinh, kết quả không có gì hồi hộp, hắn như thế nào cũng không ngờ, quốc sư đại nhân cường đại, cộng thêm ba vị tôn giả, thế mà cứ như vậy một chết một trốn, hai vị khác muốn chạy trốn còn chưa chạy thoát. Biểu cảm trên mặt Tang Cổ cũng rất dại ra, sau khi dại ra, chính là mừng như điên. Có thể một mũi tên bắn chết trưởng lão Hợp Hoang Tông loại cường giả cấp bậc này, về sau bọn họ ở thân quốc, là có thể hoàn toàn đi ngang. Lý Mộ sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vì chiến tích như vậy mà có điều đắc ý. Đối thủ của hắn, từ trước tới giờ không phải thân quốc, cũng không phải ma đạo Hợp Hoang Tông, mà là Huyền Tông, nếu là ngay cả chút việc nhỏ này cũng không thể giải quyết, còn như thế nào chống lại thiên hạ đệ nhất tông. Cùng nữ hoàng ôn tồn chốc lát, Lý Mộ liền xấu hổ nằm ở trong lòng của nàng, hắn vỗ trán, nói, ta quên, ta có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hắn bắt một cái thủ ấn, trong miệng hô khẽ chữ dai. Vô số lực lượng thiên địa ùa vào, pháp lực của hắn rất nhanh đã khôi phục. Non nữa, bằng vào dai. Tự quyết, Lý Mộ chỉ cần thời gian ngắn ngủi khôi phục pháp lực, liền có thể bắn ra một mũi tên lại một mũi tên. Uy lực của xạ nhật cung, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Đại trưởng lão Hợp Hoang Tông, cường giả cảnh giới thứ bảy giống với vạn Huyễn Thiên Quân, thế mà không thể chống lại một mũi tên hắn toàn lực bắn ra, tuy đổi làm cường giả cảnh giới thứ sáu bình thường, một mũi tên này có thể làm bọn họ pháp lực khô kiệt, mất đi sức chiến đấu, nhưng lấy cái này đổi lấy một vị cường giả cấp cao ngã xuống, như thế nào cũng không tính là chịu thiệt. Yêu thi đối chiến với một vị tôn giả đã có hiện tượng thất bại, Lý Mộ kéo cung đưa vào một thành pháp lực, trên thân cung lại ngưng tụ ra một mũi tên. Chỉ hướng tên tôn giả kia. Vị tôn giả niết tông này đã áp chế yêu thi, bỗng trong lòng sinh ra cảnh báo. Chợt quay đầu, nhìn thấy một mũi tên màu vàng đã nhắm vào mình. Một màn kia đại trưởng lão Hợp Hoang Tông bị hố đen cắn nuốt quanh quẩn. Trong lòng, một mũi tên này là thật có thể uy hiếp đến tính mạng hắn, sắc mặt tôn giả niết tông biến hóa, sau đó chỉ có thể nâng lên hai tay, đặt ngang ở trước ngực bày tỏ đầu hàng. Người trẻ tuổi chưa bắn ra một mũi tên kia, đó là đang cho hắn cơ hội đầu hàng. Lý Mộ nhìn thấy tôn giả kia làm ra động tác đầu hàng, đầu mũi tên chỉ hướng một vị khác, không có bao nhiêu do dự, vị lão hòa thượng kia liền làm ra lựa chọn tương tự với một vị khác. Mũi tên xạ nhật cung sau khi ngưng tụ liền không thể thu hồi, Lý Mộ mang nó nhắm bầu trời đỉnh đầu, buông tay, một tia sáng vàng bắn về phía trời cao. Cuối cùng biến mất không thấy nữa. Thân quốc lần này đến đây bốn vị cảnh giới thứ bảy, một chết một trốn, hai vị bị bắt, tu hành giả trong thân quốc phòng vệ quân còn lại, căn bản là không tạo thành được uy hiếp gì, bị nhốt ở trong chuông đạo. Còn đang điên cuồng công kích. Lý Mộ tạm thời không để ý bọn họ, đợi pháp lực hao hết, bọn họ liền thành thật. Hắn xạ nhật cung trong tay, nhìn hai vị tôn giả từ bỏ chống cự, bình tĩnh nói. Giao ra hồn huyết. Được làm vua thua làm giặc, hai vị tôn giả không ngờ, bọn họ sẽ có thời điểm. Giao ra hồn huyết, đối mặt cao thủ cùng cấp, bọn họ còn có sức liều mạng. Nhưng cái cung kia khủng bố làm người ta tuyệt vọng. Đại trưởng lão Hợp Hoang Tông lấy ma đạo uy hiếp bọn họ ra tay, ba tông biết. Rõ ma đạo khủng bố, không thể không nhúng tay việc bắt bang, cuối cùng lư. Lạc đến kết cục như vậy, cũng chẳng trách người khác. Một lát sau, Lý Mộ thu hồi hai giọt hồn huyết, nói với Chu Trọng, chạy mất. Một người, ngươi mang bọn họ đi đi. Vừa rồi tôn giả Ngôn Tông chạy, Chu Trọng mang theo yêu thi cùng hai vị tôn giả khác đi tổ đình Ngôn Tông. Lý Mộ lơ lửng ở không trung, cẩn thận đánh giá cái cung này trong tay, cung này hôm nay, cho hắn sự ngạc nhiên lẫn vui. mừng thật lớn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 943, Hai Ali, 1. Mà cùng lúc đó, ở sâu trong Nam Hải. Trong hòn đảo sương mù quỷ lượn lờ, quan tài đá đỉnh tháp đột nhiên mở ra. Lão già khô gầy từ trong quan tài bay ra, cả giận nói, Hợp Hoang chết rồi. Trong tháp, một người trẻ tuổi áo bào đỏ khoanh chân ngồi dương đôi mắt. Hai mắt hắn màu đỏ, trầm giọng nói, rốt cuộc là người nào, có thể khiến hắn. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Lão già khô gầy lạnh lùng nói, bản tôn tự mình đi xem. Lão bước ra một bước, bóng người đã ở ngoài tháp. Nhấc chân lần nữa, lão liền xuất hiện ở trên mặt biển ngoài trăm dặm. Không bao lâu, bờ Nam Hải, không gian dao động một trận, bóng người khô. Gầy của lão già hiện ra. Lão vừa mới nâng chân, lại chưa thể bước ra. Trên bãi biển phía trước cách đó không xa, có một vị lão nhân đứng. Lão nhân dáng người còng, trên mặt tràn đầy đốm, tóc cũng không còn mấy. Sợi, nhìn qua sắp vào quan tài rồi, lại khiến trong đôi mắt trống rỗng của ma. Tông tam tổ u hỏa rung động. Thiên cơ tử. Lão nhìn lão nhân, chậm rãi từ trong cổ họng phun ra mấy chữ. Ánh mắt lão nhân cũng nhìn về phía lão, nói, trở về đi. Cái chân kia ma tông tam tổ đã bước ra lại thu về, lão nhìn vị lão nhân kia. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nói, có thể tính được động hướng của bản. Tôn lại như thế nào, thiên cơ há là ngươi một phàm nhân có thể thăm dò, thường. Xuyên thăm dò chuyện ngươi không nên thăm dò, tuổi thọ của ngươi đã không. Còn mấy năm nhỉ? Lão nhân thản nhiên nói, ít nhất ở trước khi lão phu chết, ngươi không thể. Đặt chân tổ châu. Đối mặt vị lão đối thủ nhiều năm qua, ma tông tam tổ sắc mặt âm trầm. Chất vấn. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc đang thủ vững cái gì? Lão nhân nhìn hắn, hỏi ngược lại, một vạn năm rồi, các ngươi không tiếc. Mang ký ức truyền thừa nhiều thế hệ, tai họa tổ châu vạn năm, lại vì cái gì? Vẻ mặt ma tông tam tổ trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Chúng ta đang tìm đường ra, tìm kiếm cánh cửa kia bị tổ tiên các ngươi vì tư. Lợi bản thân, đóng đi. Lão nhân trầm mặc một lát, hỏi, nếu phía sau cửa, không phải đường ra, mà là tuyệt lộ thì sao? Ngọn lửa âm u nhảy lên trong mắt ma tông tam tổ, nói. Phía sau cửa rốt. Cuộc là cái gì, phải mở cánh cửa đó ra mới biết được sau khi Chu Trọng mang theo Yêu Thi và hai vị tôn giả thần phục rời khỏi. Không lâu, liền lại về tới nơi này. Đại thể cuốn đi, hai tông khác đã thần phục, vị tôn giả Ngôn Tông kia cũng. Chưa tiến hành phản kháng quá nhiều, liền giao ra hồn huyết của mình. Giờ phút này trong lòng ba người có chỉ là hối hận, bọn họ không đoán trước. Được đối thủ là cường đại như thế, cũng không ngờ đại trưởng lão Hợp Hoang. Tông là không chịu nổi như thế, vì cầu tự bảo vệ mình, cuối cùng chỉ có thể mang hồn huyết liên quan đến tính mạng giao ra. Sớm biết như thế, còn không bằng mặc kệ bắt ban tự do. Kim Cương Sơn, trong một chỗ điện, Lý Mộ nhìn ba vị lão hòa thượng, thản nhiên nói. Giao ra thiên thư tông môn các ngươi. Ba người nghe vậy, sau trầm mặc ngắn ngủi, đồng thời lắc đầu, một vị lão hòa thượng nói, thiên thư sớm không ở tông môn chúng ta. Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống, lạnh lùng nói, nhìn ta dễ lừa lắm sao? Lão hòa thượng đó chấp hai tay, nói, bần tăng lấy Phật tổ thề, thiên thư tông. Ta, ở trăm năm trước kia, đã bị ma tông đoạt đi, đây cũng là nguyên nhân trăm. Từ qua, Niết Tông không ngừng suy sụp. Hai vị lão hòa thượng khác cũng mở miệng nói, thiên thư của chúng ta. Cũng ở trăm năm trước bị ma tông đoạt đi rồi. Lý Mộ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, ba lão hòa thượng này, tựa như cũng không phải đang nói dối. Thiên thư quan trọng cỡ nào, Lý Mộ đương nhiên không có khả năng dễ dàng. Như vậy tin tưởng bọn họ, hắn bảo Tang Cổ dẫn người đi ba tông điều tra một phen, thế mà thật sự tra ra, Phật môn tam tông của thân quốc, đã có trăm năm. Thời gian chưa có đệ tử lĩnh ngộ thiên thư. Cẩn thận điều tra nghe ngóng, hắn lại điều tra ra càng nhiều bí ẩn. Hơn trăm năm trước, Phật môn tam tông đồng thời bị ma tông tiến công quy mô, cuối cùng lấy Phật môn thua mà chấm dứt, tam tông tuy cuối cùng được giữ lại, nhưng thiên thư của môn phái lại bị đoạt đi rồi. Nói chính xác, là lúc ấy cường giả Phật môn Tam Tông, dùng thiên thư đổi lấy môn phái truyền thừa. Lý Mộ không khỏi nhớ tới, trăm ngàn năm qua, Phù Lục phái cũng bị ma đạo vây công mấy lần, chẳng qua bằng vào Trung đạo và mấy phái còn lại giúp. Mỗi một lần đều thành công đánh lui cường giả ma đạo, mấy còn lại phái, bao gồm Huyền Tông đều có tình huống tương tự. Phật môn thực lực yếu hơn đạo môn, không chống lại được ma đạo xâm nhập. Khó trách gần trăm năm qua, Phật môn đại lục thua xa ngày xưa, nếu không phải Tổ Đình Tâm Tông ở Đại Chu, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự với ba tông này. Nói tóm lại, Lý Mộ là không thể từ trong tay bọn họ đạt được thiên thư. Từ đó, thiên thư trên đại lục có thể xác định, một tờ ở Huyền Tông, 9 tờ ở trong tay Lý Mộ, còn có 14 tờ, chỉ sợ quá nửa đều bị ma đạo nắm giữ. Muốn lấy được, không phải là chuyện dễ. Lý Mộ tạm thời không nghĩ việc thiên thư nữa, lần này hoàng đế thân quốc ngự giá thân chinh, còn mang theo một đám thân vệ cùng quý tộc thân quốc. Toàn bộ bị bắt ở trong Trung đạo, lúc này đã từ bỏ phản kháng, hoàn toàn tiếp nhận số phận. Nếu Lý Mộ nguyện ý, có thể ở trong thời gian cực ngắn, mang thân quốc nhét vào bản đồ Đại Chu. Nhưng hắn không tính làm như vậy. Hai nước chủng người khác nhau, chế độ khác nhau, tín ngưỡng khác nhau. Cho dù là công chiếm thân quốc, cũng không có chỗ tốt lớn bao hiu, ngược lại chôn xuống tai họa ngầm thật lớn cho tương lai. Huống chi, chỉ là quản lý Đại Chu 36 quận, triều đình đã không đủ sức, lại thêm một cái thân quốc, chưa chắc chiếu cố được. Hôm qua Nam Hải không có bất cứ điềm báo gì đã xảy ra một trận sóng thần. Mấy bang gần biển đều bị thủy tai trình độ khác nhau, nếu thân quốc biến thành một bộ phận của Đại Chu, việc an dân cứu tế cỡ này liền thành việc thuộc bổn phận Đại Chu, thân quốc có nạn, Đại Chu lại phải hao tài tốn của, triều đình đồng ý, dân chúng cũng chưa chắc đồng ý. Không bằng mang thân quốc giao cho Chu Trọng, cả có thể mượn thân quốc tấn thăng, Đại Chu cũng không có họa phía Nam, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Lý Mộ còn tính ở các bang của thân quốc thành lập quốc miếu dân chúng. Thân quốc số lượng rất nhiều, mặc dù mỗi người niệm lực rất ít, tụ tập lại, cũng có lượng không nhỏ, mà những quốc miếu này nối liền với tổ miếu Đại Chu, có thể tăng tốc đế khí hình thành. Nhưng, thân quốc hơn 20 bang xưa nay làm theo ý mình, muốn hoàn thành một kế hoạch này cũng không dễ dàng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 944, 2 Ali, 2. Một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, bọn họ cần làm là thu phục các bang, lấy lực lượng Chu Trọng bây giờ nắm giữ, triệt để chỉnh hợp thân quốc, chỉ là vấn đề thời gian. Thân quốc đại cục đã định, Lý Mộ và nữ hoàng cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này. Hắn dùng pháp khí truyền âm hỏi Huyền Cơ Tử, hai nàng vẫn như cũ đang bế quan, thời gian tu hành giả cấp cao phá cảnh không ai giống nhau cả, hơn nữa không có quy luật đáng nói. Có người cơ duyên đến, phá cảnh chỉ ở trong một cái chớp mắt, có người thì cần mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh hẳn là không cần lâu như vậy, nhìn từ hiệu quả. Các nàng ăn vào đan dược, nhiều nhất 3 tháng, liền có thể hoàn toàn luyện hóa dược lực. Khi hắn và nữ hoàng trở lại thần đô, Thượng Quan Ly đã thành công phá cảnh xuất quan, Mai Đại Nhân vẫn như cũ bế quan không ra thánh giai đan. Dược chỉ là trên diện rộng tăng lên xác suất tấn thăng, cuối cùng có thể phá cảnh hay không, còn cần xem bản thân tu hành giả. Thiếu Mai Đại Nhân, Lý Mộ và nữ hoàng đương nhiên càng tự tại hơn chút. Bọn họ có thể ở trong cung Trường Nhạc nắm tay vẽ tranh, lấy danh nghĩa trao đổi việc nước, đuổi thị vệ cung nữ lui ra, ở ngự hoa viên tản bộ ngắm hoa. Hoặc là song song biến hóa dung mạo, ở quán mì bên đường cùng ăn một bát mì, cùng nhau chơi diều, cùng nhau ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Chỉ là Thượng Quan Ly tồn tại, thường xuyên quấy rầy kế hoạch thế giới hai người của bọn họ. Xưng tâm bởi vì cả ngày theo nữ hoàng một tấc cũng không rời, đã bị nàng phái đi mấy quận khô hạn làm mưa, không có 10 ngày nửa tháng cũng không về được. Thượng Quan Ly là nữ quan bên người nữ hoàng, trừ lúc ngủ, lý ra lúc nào cũng đều đi theo bên người nữ hoàng, một lần hai lần có thể đuổi nàng đi, số lần nhiều, khó tránh khỏi trong lòng nàng sẽ sinh nghi. Trong lòng Lý Mộ đã có chút hối hận, sớm biết đã ở trong viên đan dược đó. Của nàng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nếu là dược hiệu không tốt như vậy. Nàng bây giờ có thể còn đang bế quan, mà không phải làm bóng đèn ở giữa hai người. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ đang xem sổ con, Chu Vũ đang vẽ tranh. Thượng quan Ly đứng ở phía sau nàng, chờ đợi phân phó bất cứ lúc nào. Lý Mộ và Chu Vũ ánh mắt nhìn nhau, nháy mắt đã đều rõ tâm ý đối phương. Chu Vũ ho nhẹ một tiếng, nói, A Ly, ngươi đi quốc khố kiểm kê tồn kho một. Xem đan dược, phù lục các thứ còn thiếu không, nếu là không đủ, lại. Bảo hộ bộ đi cửa hàng các phái mua. Trong mắt Thượng quan Ly hiện ra một tia nghi ngờ, những việc nhỏ này. Đều có quan viên chuyên môn đi quản, nàng căn bản không cần thiết đi. Hơn nữa, bệ hạ xưa nay đều không thích những việc nước rườm rà này, gần. Đây sao đối với những việc này quan tâm như thế? Hôm trước bảo nàng đi cung phụng ti giám sát cung phụng, hôm qua bảo. Nàng đi hộ bộ kiểm toán, hôm nay lại bảo nàng đi quốc khố kiểm kê tồn kho. Nàng sao lại cảm thấy, bệ hạ như đang cố ý điều nàng đi. Lúc này, Chu Vũ lại nói với Lý Mộ, ngươi xem sổ con rất lâu rồi, xem xong. Cái này, cũng trở về nghỉ ngơi đi. Lý Mộ gật gật đầu, nói, vâng. Đây là tiếng lóng nữ hoàng ước định với hắn, ý tứ câu này là, Lý Mộ đi về. Trước, lát nữa hai người ở Lý Phủ hội hợp. Nếu chỉ là điều đi Thượng quan Ly, để lại Lý Mộ ở cung Trường Nhạc, mục đích không khỏi quá mức rõ ràng, cứ như vậy, A Ly liền không có gì hoài nghi. Nờ. Thượng quan Ly cũng lên tiếng, mang theo đầy bụng nghi hoặc, ra khỏi cung. Trường Nhạc. Lý Mộ xem mấy phong sổ con, thấy Thượng quan Ly đã đi xa, cùng nữ. Hoàng liếc nhau, cũng lập tức rời khỏi hoàng cung. Hắn đầu tiên là ở chợ rau mua một con cá. Một ít rau dưa tươi mới, cùng nữ. Hoàng cùng nhau nấu cơm, cũng là một loại ngọt ngào cùng lãng mạn khác. Lúc về trong nhà, Lý Mộ đẩy cửa ra, nhìn thấy trong sân đã có một bóng. Người đứng. Đối với loại chuyện này, nàng luôn so với mình càng thêm sốt ruột không chờ. Được. Hắn đi qua, từ phía sau ôm nữ hoàng biến thành Thượng quan Ly, hỏi, hôm nay muốn ăn cái gì? Thân thể mềm mại trong lòng chấn động. Sau đó, hắn liền bị một đạo pháp. Lực mạnh mẽ đánh văng ra, Thượng quan Ly lui ra vài bước, nổi giận nhìn Lý. Mộ, cắn răng nói, ngươi làm gì? Lý Mộ giật mình nhìn nàng, lẩm bẩm, ngươi. Thượng quan Ly hai tay giao nhau che ngực, cả giận nói, ngươi điên rồi. Sao? Lý Mộ nháy mắt ý thức được lại đây, lập tức nói, xin lỗi, là ta nhận lầm. Người hắn vừa dứt lời. Không gian Lý Phủ dao động một trận, một Thượng quan Ly khác xuất hiện ở trong sân. Hai Thượng quan Ly ánh mắt nhìn nhau, một người chấn động, một người bối rối. Thượng quan Ly đến Lý Phủ, vốn là muốn hỏi một chút Lý Mộ, có cảm thấy bệ hạ gần đây có chút kỳ quái hay không, lại không ngờ được nhìn thấy một màn như vậy. Nàng đứng phía sau Lý Mộ, chấn động qua đi, kinh ngạc giận dữ nói. Ngươi là ai? Chu Vũ đã trải qua bối rối lúc đầu, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, khôi phục bộ dáng của mình. Nhìn thấy bóng người quen thuộc đó, thân thể Thượng quan Ly rung lên, khó có thể tin nói. Bệ hạ. Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, nàng không hiểu, bệ hạ vì sao sẽ biến thành bộ dáng của nàng tới Lý Phủ, thẳng đến lúc nàng nhớ ra một lời đồn ở Thần Đô mấy ngày nay. Một lời đồn Lý Mộ cùng nữ quan bên người nữ hoàng. Dắt tay bước chậm. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cuộc ý thức được, đó không phải lời đồn. Chu Vũ đi đến cửa thư phòng, nói, A Ly, ngươi theo trẫm tiến vào. Thượng quan Ly nhìn Lý Mộ một cái, có chút hoảng hốt đi vào thư phòng. Không biết qua bao lâu, nàng mới từ thư phòng đi ra, lại nhìn Lý Mộ một cái. Sau đó bước ra khỏi Lý Phủ. Chu Vũ đi đến trong sân. Nói, A Ly biết không có gì, nàng sẽ không nói cho người khác. Lúc nói chuyện, nàng ở trong lòng khẽ thở ra một hơi, trước kia luôn giấu giếm, lo lắng bị người ta phát hiện, xuất phát từ bất đắc dĩ, sau khi mang chuyện này báo cho Ali, trong lòng ngược lại thư thái hơn một chút. Về sau, nàng liền không cần mang việc này giấu ở trong lòng, mà là có thể có một người chia sẻ. Lý Mộ cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt, ít nhất về sau không cần tránh A Ly nữa, chẳng qua, tránh là không cần tránh, nhưng hắn luôn cảm thấy từ sau. Khi biết chuyện này, ánh mắt A Ly nhìn hắn liền có chút là lạ, như là Lý Mộ đoạt thứ gì quan trọng của nàng. Một điểm này, Lý Mộ trái lại có thể hiểu cho nàng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 945, chuyển biến của Thượng quan Ly. Dù sao, làm nữ quan bên người nữ hoàng, nàng một mình độc sủng, bây giờ. Nữ hoàng sủng ái đều cho hắn, trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Tựa như Lý Mộ trước kia cũng không muốn nàng tranh thủ tình cảm với mình. Từ sau khi rời khỏi Chu gia, nữ hoàng liền không có người thân, A Ly cùng Mai Đại Nhân chính là người thân cận nhất bên cạnh nàng, giống như người thân của nàng. Mà nữ hoàng, hắn thân nhân. Lý Mộ cũng không muốn A Ly bởi vì bị vắng vẻ mà đau lòng, cho nên khi hắn mang bữa sáng tình yêu cho nữ hoàng, thuận tiện sẽ mang một phần cho nàng, ngẫu nhiên chuẩn bị món quà nhỏ cho nữ hoàng, cũng sẽ không quên nàng. Rốt cuộc có một ngày, Thượng quan Ly không dùng ánh mắt bị cướp đi vật quan trọng nhìn Lý Mộ nữa, nhưng ánh mắt lại trở nên cực kỳ cảnh giác, cắn răng nói với Lý Mộ, ta nói cho ngươi, ngươi đừng hòng có ý đồ với ta không thích nam nhân. Lý Mộ lĩnh hội được ý tứ của nàng, nhíu mày nói, ngươi nghĩ đi đâu thế, ta là hạng người như vậy sao? Thượng quan Ly dùng ánh mắt hờ hững nhìn hắn, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Mộ không thể phản bác, vì tỏ vẻ mình không có tâm tư khác đối với nàng. Hắn vươn tay, nói. Vậy ngươi mang đồ ta tặng cho ngươi trả ta. Thượng quan Ly ngạc nhiên, hỏi, nào có người như ngươi? Lý Mộ nhún vai, nói, ta chỉ là đang hướng ngươi chứng minh, ta không có ý khác đối với ngươi. Thượng quan Ly khẽ cắn môi, mang một cây trâm trên đầu tháo xuống, lại mang hai khuyên tai tinh xảo cũng tháo xuống, đặt mạnh ở trong tay Lý Mộ. Hỏi, đủ chưa? Những vật phẩm trang sức nhỏ này của nữ tử, là lúc Lý Mộ tặng quà nữ hoàng, thuận tay tặng cho nàng. Lý Mộ mang nó thu lại, lại nói, ngươi còn ăn bữa sáng của ta rất nhiều lần. Thượng quan Ly đen mặt, nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Lý Mộ tiếp tục nói, ngươi còn dùng phá cảnh đan của ta. Thượng quan Ly cả giận nói, đó là bệ hạ cho ta. Lý Mộ phất phất tay, nói, được rồi, cái đó không tính. Thượng quan Ly thở phì phì rời đi, cách đó không xa, Trương Xuân cùng Thọ Vương tựa vào trên lan can bạch ngọc trước quảng trường đồng thời lắc lắc đầu. Trương Xuân vẻ mặt khó chịu, nói, Lý đại nhân người như vậy, là làm như thế nào bên cạnh có các mỹ nhân vờn quanh? Thọ Vương nhìn hắn, nói, cái này ngươi không hiểu, cái này gọi là phương pháp trái ngược, là thủ đoạn càng thêm cao minh. Ta thấy, Thượng quan thống lĩnh rất nhanh cũng phải luân hãm. Trương Xuân lại lắc đầu, thở dài. Hắn vẫn là quá trẻ tuổi không biết phụ nhân tốt, lầm mang thiếu nữ coi thành bảo bối, chẳng lẽ Mai thống lĩnh không có ý nghĩ hơn so với Thượng quan thống lĩnh sao? Sáng sớm thời điểm phê duyệt sổ con, Lý Mộ chưa nhìn thấy Thượng quan Ly. Có một số nữ nhân, bộ dạng đẹp, nghĩ cũng đẹp, bản thân Lý Mộ sự tình trong nhà cũng không chiếu cố được, nào còn có thể sinh ra tâm tư gì đối với nàng. Hắn xem mấy phong sổ con, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thượng quan Ly bưng một cái bát, bước vào, mang bát đặt mạnh ở trước mặt Lý Mộ, nói, trả lại ngươi. Lý Mộ nhìn thứ đen sì trong bát, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, ta cho ngươi ăn. Chính là loại này sao? Loại này, cho xưng tâm cũng sẽ không ăn. Thượng quan Ly nhìn thoáng qua trong bát, lại yên lặng bưng bát rời đi. Không lâu sau, trong ngự thiện phòng liền có thêm một bóng người bận rộn. Các ngự trù cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Thượng quan thống lĩnh thân phận tôn quý, thế mà lại bắt đầu khổ luyện tay nghề làm bếp, cái này khiến vô số người đoán, không ít người đều cảm thấy, nàng hẳn là có người trong lòng. Rồi. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, nữ giới bao dung vì người mình yêu, thượng quan. Thống lĩnh chỉ biết đánh đánh giết giết vì người trong lòng, khổ luyện kỹ nghệ. Nữ tử bình thường nên có, từ trên đạo lý cũng nói thông. Trong cung trường nhạc, Lý Mộ buông xuống một phong sổ con trong tay. Thở dài một hơi, giãn thân thể một phen. Gần đây, các loại sự tình đều đang dựa theo phương hướng hắn dự định phát. Triển, có đạo môn ngũ tông, cùng với các quốc gia thế gia phía Nam gia nhập. Như ý phường vận hành thao tác đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo, trở thành phường. Thị giao dịch tu hành lớn nhất Tổ Châu, hấp dẫn tu hành giả bốn phương tám. Hướng. Triều đình từ trong phường thị thu lợi cực lớn, quốc khố nhanh chóng tràn. Đầy, liền có thể mời chào được càng nhiều cung phụng cường đại hơn nữa. Doanh Châu cũng truyền đến tin tức tốt, tướng sĩ Nam quân ở Doanh Châu. Nơi khói độc chướng khí phát hiện mấy mỏ quặng, trong đó còn có một mỏ linh. Ngọc loại nhỏ, không cần triều đình viện trợ quá nhiều, bọn họ có thể tự cấp tự. Túc, thậm chí còn có thể trợ cấp trái lại triều đình. Phương diện thân quốc, Chu Trọng lấy thủ đoạn thiết huyết, thay hết hoàng. Thất thân quốc, A Lạp cổ xuất thân tiện dân trở thành hoàng đế trên danh nghĩa. Của thân quốc, tuy bị quý tộc kịch liệt phản đối, nhưng ở dưới Tang Cổ và Ba. Tông cường thế trấn áp, thanh âm phản đối trong nước rất nhanh đã biến mất. Không dấu vết. Về phần giáo phái thực tế khống chế các bang, trong đó cũng không có. Cường giả đỉnh cấp, ở sau khi mấy vị cường giả siêu thoát tới cửa, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Trong hoàng cung, trong tổ miếu Đại Chu đã có thêm một cái đỉnh đồng. Xanh. Trong cái đỉnh đó có một sợi màu vàng tráng kiện lan tràn đến trong cái đỉnh. To lớn trung ương tổ miếu, rồng vàng trong cái đỉnh lớn so với lúc Lý Mộ lần đầu tiên gặp. Thân rồng cường tráng hơn không ít, ánh vàng trên người càng thêm chói mắt, chỉ có mấy chục cái vảy phần đuôi hơi ảm đạm. Khi những cái vảy này từ vàng sẫm hoàn toàn biến thành vàng tươi, chính là lúc luồng đế khí này trưởng thành. Lý Mộ rời tổ miếu, còn chưa đi vào cung trường nhạc, từ trong một chỗ. Cung điện trong cung bỗng nhiên truyền đến một luồng khí tức ngú trời. Lý Mộ nhìn về phía cung điện đó, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Bóng người hắn chợt lóe, đã đi tới trước điện kia, Mai đại nhân từ trong điện. Đi ra, khí tức trên người nội liễm, cả người nhìn qua cũng trẻ đi vài tuổi. Lý Mộ chắp tay, cười nói, chúc mừng Mai tỷ tỷ. Nữ hoàng và Thượng quan Ly cũng đồng thời xuất hiện ở đây. Thượng quan Ly nhìn Mai đại nhân, nhịn không được đi lên phía trước, nhéo nhéo mặt của nàng, kinh ngạc than thở. Dựa vào cái gì tỷ phá cảnh có thể trở nên trẻ tuổi? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm .org. Chương 946, yêu quốc huyết ảnh. Cũng không phải Mai đại nhân phá cảnh liền trở nên trẻ tuổi, chỉ là mỗi một lần đột phá cảnh giới, thân thể và nguyên thần đều sẽ nên đón một lần thăng. Hoa. Ở trong quá trình đột phá, làn da của nàng trở nên càng thêm non mịn, cho nên thoạt nhìn cũng càng thêm trẻ tuổi. Thượng quan Ly khi đột phá, thân thể cũng có biến hóa như vậy, chẳng qua. Nàng vốn đã trẻ tuổi, cho nên thoạt nhìn biến hóa cũng không lớn. Ngay cả Mai đại nhân cũng đột phá rồi, cũng không biết Liễu Hàm Yên và Lý Thanh Sa ở Bạch Vân Sơn thế nào, Lý Mộ đang định hỏi Huyền Cơ Tử một chút, pháp khí truyền âm đến từ Phù Lục Phái lại tự mình chấn động. Ngự thiện phòng. Thượng quan Ly đang tỉ mỉ đun một bát canh, Mai đại nhân từ bên ngoài đi. Vào, hỏi, A Ly, ngươi đang làm cái gì? Thượng quan Ly mang một ít hương liệu bỏ thêm vào, tức giận nói, không. Thế sao, ta đang nấu canh? Mai đại nhân tò mò nói. Ngươi từ bao giờ cảm thấy hứng thú đối với việc này? Thượng quan Ly thản nhiên nói. Gần đây. Mai đại nhân cầm lấy một cái thìa. Vương về phía bát canh đó, bị Thượng quan Ly đánh một phát lên mu bàn tay. Thượng quan Ly nói, muốn ăn ngươi. Tự đi làm, cái này không phải cho ngươi. Mai đại nhân tò mò hỏi, vậy ngươi là cho ai, cho bệ hạ? Sau đó nàng liền phủ nhận phán đoán này, nếu là cho bệ hạ, A Ly nhất định là vui vẻ, mà không phải loại vẻ mặt này như là có người nợ nàng một khoản tiền lớn. Như là muốn nhổ nước miếng ở trong canh. Nàng nghĩ nghĩ, hồ nghi hỏi, hẳn sẽ không là cho Lý Mộ chứ. Nói tới Lý Mộ, Thượng Quan Ly liền hận đến ngứa răng. Hắn không chỉ từ bên người nàng đoạt đi bệ hạ, còn dùng loại thái độ đó đối đãi nàng, nhưng, chuyện này cũng không thể nói cho Mai tỷ tỷ, cho dù cô là một trong những người thân cận nhất của nàng. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không có gì, chúng ta sở dĩ có thể phá cảnh, không phải có công lao rất lớn của hắn sao, ta vốn muốn đáp lễ cảm tạ một phen, nhưng hắn tựa như cái gì cũng không thiếu, vì thế ta liền tự mình xuống bếp, coi như là một phen tâm ý. Mai đại nhân nghĩ nghĩ, gật đầu nói cũng có đạo lý, vậy ta có phải cũng nên cảm tạ hắn một chút hay không, nhưng ta nên cảm tạ như thế nào đây, đợi tới lúc Thượng Quan Ly nấu canh xong, cùng Mai đại nhân đến cung. Trường nhạc, Lý Mộ đã rời khỏi. Mai đại nhân nhìn trái nhìn phải, đi đến trước điện, nhỏ giọng hỏi Chu Vũ. Bệ hạ, Lý Mộ đâu? Giọng điệu Chu Vũ có chút u oán, nói, nương tử nhà hắn tu vi đột phá, về Bạch Vân Sơn rồi. Mai đại nhân kinh ngạc nhìn nữ hoàng một cái, trước kia Lý Mộ rời khỏi Thần Đô, nàng tuy cũng không vui, nhưng cảm xúc càng nhiều là không nỡ, lần này lại là u oán chiếm đa số. Nàng dám khẳng định, ở trong khoảng thời gian này nàng bế quan, nhất định đã xảy ra cái gì? Lúc cùng Thượng Quan Ly tuần tra hoàng cung, nàng truyền âm hỏi, giữa bệ hạ cùng Lý Mộ, có phải đã xảy ra cái gì hay không? Thượng Quan Ly khẽ nhướng đuôi lông mày, ra vẻ trấn định hỏi, đã xảy ra cái gì? Mai đại nhân suy nghĩ một lát, nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy bệ hạ có chút kỳ quái, không chỉ có bệ hạ, ngay cả ngươi cũng rất kỳ quái. Thượng Quan Ly lắc lắc đầu, nói, nghi thần nghi quỷ, là tự ngươi nghĩ nhiều rồi. Bạch Vân Sơn. Vừa mới từ chỗ Huyền Cơ Tử nhận được tin tức, Lý Mộ liền ngay lập tức chạy về. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh ở cùng một ngày phá cảnh thành công, tiến vào cảnh giới động huyền, trong vòng 10 năm, tổ miếu sinh ra hai đạo đế khí. Các nàng cũng có hy vọng bước vào siêu thoát. Khoảng thời gian này, ở dưới đan dược cuồn cuộn không ngừng cung ứng, đệ tử cấp thấp của môn phái tu vi đột phá không ở số ít, thực lực chỉnh thể phù lục phái lại lặng yên tăng lên một bậc. Lý Mộ mang các nàng về tổ trạch huyện Dương Khâu ở một đoạn thời gian. Nhớ lại ngày xưa, sau đó liền dẫn các nàng du ngoạn ở khắp Tổ Châu, Đại Chu. 36 quận, mỗi một quận đều để lại bóng người bọn họ. Bọn họ ở quận Vân Đài ngắm mặt trời mọc, ở quận Hán Dương ngắm mặt trời lặn, ở trên núi tuyết quận Giang Âm trượt tuyết, ở trên đồng cỏ quận Yến Đài phóng ngựa, mang vô hạn phong cảnh của Đại Chu tất cả đều lãnh hội một lần. Đông Hải Doanh Châu. Doanh Châu bờ Đông Hải, ba luồng hào quang từ trên biển chậm rãi bay tới. Mấy ngày nay, Lý Mộ mang hai nàng cảm thụ một phen thế giới đáy biển. Trùng hợp du ngoạn đến địa giới Doanh Châu, liền tính đến Doanh Châu lục địa. Ngắm. Doanh Châu diện tích tuy lớn, nhưng không thích hợp nhân loại ở lại, yêu vật độc trùng trái lại không ít. Trừ cực ít dân bản xứ, nơi này cũng không có quốc gia tồn tại. Tổng đàn Thi Tông, cùng với tổ chức nghiên cứu Mặt Gia Mặt Ly dẫn dắt, đều ở nội địa Doanh Châu. Khi ba người bọn Lý Mộ từ trên cao hạ xuống, tiếp cận thân núi nhìn như bình thường nào đó, từ trong núi bỗng nhiên bay ra vài cột sáng màu trắng tráng. Kiềm. Ánh sáng trắng có tốc độ cực nhanh, mang theo lực lượng có tính hủy diệt, tu hành giả thần thông cảnh nếu là chịu một đòn này, chỉ sợ lập tức phải nuốt hận tại chỗ. Lý Mộ phất tay trừ khử mấy đạo công kích này, từ trong núi bay ra mấy người. Lý đại nhân. Dừng công kích, là Lý đại nhân. Mấy người bay đến trước mặt Lý Mộ, đều khom người, tham kiến Lý đại nhân. Lý Mộ đáp xuống núi, nhìn thấy một loạt nòng pháo hướng ra phía ngoài. Vương ra. Vừa rồi mấy tia sáng trắng kia, chính là từ trong một loạt nòng pháo này đánh ra. Mặt Ly vội vàng đi tới, hướng Lý Mộ ôm quyền nói. Nơi này là khu vực cấm bay, bên trong những cơ quan này có trận pháp tự động cảm ứng pháp lực dao động, một khi phát hiện kẻ xâm nhập, sẽ phát động công kích, xin Lý đại nhân chớ trách. Lý Mộ phất phất tay, nói. Không sao. Mặt gia thật là nhân tài phương diện cơ quan thuật. Vật ấy dùng để thủ thành so với nhân loại thích hợp hơn nhiều. Trận pháp tự động cảm ứng, phát động. Công kích không phân biệt đối với kẻ xâm nhập, cho dù là không thể đánh chết, cũng có thể sớm dẫn lên cảnh báo. Tuy chúng nó còn chưa thể tạo thành uy hiếp đối với tu hành giả cảnh giới thứ 5 trở lên, nhưng đánh chết cảnh giới thứ 4 cũng chỉ là chuyện một phát. Pháo. Nếu trong quân lượng lớn trang bị vật ấy, cái này sẽ trở thành ác mộng của tu hành giả cấp thấp ở thế lực đối địch. Lý Mộ nói với Mạc Ly, còn có cơ quan nào, đều lấy ra để ta nhìn xem. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 947, Tứ Tộc Liên Minh, 1. Mạc Ly làm truyền nhân Mạc Gia, hiểu được cơ quan thuật đầy đủ thành thục. Trước kia bởi vì thiếu nhân lực vật lực tài lực, hắn không thể mang Mạc Gia cơ quan thuật bày ra, hôm nay sau lưng có tài lực hùng hậu của Đại Chu ủng hộ. Trong thời gian ngắn ngủn, liền có không ít cơ quan pháp bảo lợi hại từ bản vẽ biến thành vật thật. Vừa rồi Lý Mộ đã kiến thức, cơ quan pháo có thể tự động phòng ngự chỉ là một thứ, tham khảo Lý Mộ đề nghị, hắn còn thành công nghiên cứu chế tạo ra một loại cơ quan khác. Loại cơ quan này ngoại hình rất giống với xe tăng hiện đại, đáy khắc trận pháp, dùng cho đất liền và không trung, chỉnh thể do quặng cứng rắn luyện chế. Pháp bảo tạo ra, tuy giá trị chế tạo rất cao, nhưng phòng ngự rất mạnh, cho dù là cường giả cảnh giới thứ 6, trong thời gian ngắn cũng không cách nào công phá. Chỉ cần có một vị tu hành giả cảnh giới thứ 3 ở trong đó đơn giản khống chế, nhét vào linh ngọc, vật ấy có thể biến thành cỗ máy giết chóc, diệt sát tu hành giả cấp thấp. Chỉ cần một viên linh ngọc, đối với cường giả cảnh giới thứ 5 cũng có uy hiếp trí mạng. Chỉ nhìn từ trả giá, tài liệu một chiếc xe tăng cơ quan, đủ để luyện chế rất nhiều món pháp bảo, nếu không phải Đại Chu giàu nứt đố đổ vách, căn bản không thể sản xuất lượng lớn. Nhưng ưu điểm của vật ấy cũng là không thể thay thế. Có được lực công kích cảnh giới thứ 5 trở lên, chỉ cần linh ngọc thì vĩnh viễn sẽ không khô kiệt pháp lực, phòng ngự rất mạnh, công kích cực cao, nếu là có mấy vạn loại cơ quan pháp bảo này, có thể ở nháy mắt mang một quốc gia nhỏ sang thành bình địa, cũng có thể khiến Huyền Tông biến mất ở trên đông hải. Trừ loại cơ quan công kích này, Mạc Gia còn có một chút cơ quan loại phụ trợ nhỏ. Pháp khí truyền âm của bọn họ có phong cách riêng, một cái hộp mẹ, có thể có được vô số hộp con, giữa hộp mẹ cùng hộp con có thể thành lập liên hệ, như vậy Lý Mộ liền không cần mang nhiều pháp bảo truyền âm như vậy, hắn chỉ cần cầm một cái hộp mẹ, thì có thể thuận tiện liên hệ với người có được hộp con. Lý Mộ bảo Mạc Ly chuẩn bị cho hắn hơn 10 cái hộp con, cho Liễu Hàm Yên một cái, Lý Thanh một cái, trở về lại cho Vãn Vãn Tiểu Bạch, Mai Tỷ Tỷ, A Ly đều một cái. Sau đó, hắn mang tri thức phù lục, trận pháp cùng với luyện khí Mạc Ly có thể dùng đến khắc ở trong một cái ngọc giản, nếu gã có thể tìm hiểu, Mạc Gia cơ quan thuật liền còn có khả năng tiến bộ cùng tăng lên. Rời khỏi Doanh Châu, Lý Mộ liền cùng các nàng hướng Thần Đô mà đi. Mà lúc này, Sinh Châu, Yêu Quốc, Hồ Cửu dẫn theo mấy thủ hạ, lơ lửng ở một ngọn núi, nhìn thảm trạng phía dưới, nhịn không được rùng mình một cái. Trong một động phủ của ngọn núi này, một tiểu yêu tộc toàn tộc bị tàn sát. Yêu quốc vốn là cá lớn nuốt cá bé, loại chuyện này thỉnh thoảng xảy ra, nhưng từ sau khi những tiểu yêu tộc này quy thuận Thiên Hồ Quốc, yêu tộc cường đại nửa của yêu quốc cũng không dám động thủ với bọn họ. Càng làm người ta sợ hãi là, bộ dạng chết của những yêu tộc này cực kỳ quỷ dị. Trên thân thể của bọn họ không có bất cứ vết thương nào, máu trong cơ thể lại bị hút khô, không còn một giọt nào, tất cả đều biến thành thây khô, trên mặt còn lưu lại vẻ mặt kinh sợ vô cùng. Cái này còn chưa phải toàn bộ. Không chỉ có một tiểu yêu tộc này, phạm vi 10 dặm đỉnh núi nơi này, không có một vật nào còn sống. Vô luận là chim bay cá nhảy, hay là tiểu yêu trong núi, tựa như đều ở trong cùng một lúc biến thành thây khô, trong núi một mảng tĩnh mịch, yêu vật bọn Hồ Cửu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình, một loại không khí quỷ dị đến cực điểm lan tràn ra ở giữa bọn họ. Trong gần một tháng, toàn bộ yêu quốc đều tràn ngập ở trong một loại không khí khủng bố. Lãnh địa Thiên Hồ quốc, Thiên Lang quốc, Huyền Xà tộc, Phi Hùng tộc, ở trong khoảng thời gian ngắn, đã xảy ra mấy sự kiện dọa bầy yêu, mười mấy yêu tộc trung bình và nhỏ, trong một đêm, bị tàn sát cả tộc. Những yêu tộc này tử trạng cực thảm, máu toàn thân chúng nó đều bị hút khô, chỉ còn lại có yêu thi khô héo. Càng khủng bố hơn là, bị tàn sát không chỉ có yêu vật sinh ra linh trí, ngay cả phụ cận các yêu tộc này, dã thú chưa sinh ra linh trí, cũng bị hút thành thây khô. Sự kiện này, khiến cả yêu quốc yêu tâm hoảng sợ. Thiên Hồ quốc, trong động phủ đỉnh núi cao nhất. Thanh Sát Lang Vương sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm, ma đạo, nhất định là ma đạo, đây là thủ đoạn ma đạo, lúc trước vị trưởng lão ma đạo kia vì chữa thương. Cũng làm như vậy. Vạn Huyễn Thiên Quân nheo mắt, thấp giọng nói, các trưởng lão đó của Thánh Tông không có nhân tính gì, còn tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Một lần hấp thụ tinh huyết nhiều yêu tộc như vậy, chỉ sợ là có người đang mượn nó tu luyện ma công, nếu tiếp tục mặc kệ hắn như vậy, hắn sẽ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó, Thanh Sát Lang Vương nói. Nếu thật là những người đó, chúng ta cũng không phải đối thủ, muốn lưu lại một vị trưởng lão Thánh Tông, chỉ sợ phải mang con gấu kia cùng con rắn kia cùng nhau gọi tới. Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn phía ngoài động phủ, nói. Xem ra đã tới lúc đi. Thiên Sơn cùng xà chịu một chuyến rồi. Đầm lầy rắn. Cực Bắc yêu quốc, trên một cánh đồng băng. Lãnh thổ rộng lớn Bắc Bộ Sinh Châu, là lãnh địa của Thiên Sơn Hùng tộc, nơi này khí hậu giá lạnh. Đất liền quanh năm bị băng tuyết bao trùm, bước vào cánh đồng băng phương Bắc, đập vào mắt đều là một mảng trắng xóa. Giờ phút này, ở trên cánh đồng băng nào đó, lại xuất hiện một mảng màu đỏ chói mắt. Mấy con gấu trắng ngã trên tầng băng, máu tươi mang mặt băng dưới thân. Thấm đẫm một mảng lớn, còn đang hướng về bốn phía khuếch tán, mà mấy con gấu trắng đã sớm không còn bất cứ sinh cơ nào. Một thanh niên nhân loại tà dị mặc áo bào đỏ, lơ lửng ở trên không, nhìn huyết quang trên mặt băng, liếm liếm tơ máu khóe miệng, thấp giọng nói. Tin. Huyết cường giả quen thuộc hắn hít thật sâu, máu dưới mặt băng liền hướng về hắn hội tụ đến, cuối cùng hình thành một dòng sông máu, dung nhập thân thể hắn. Thanh niên rùng mình một cái, khí tức trên người lại cường đại thêm một phần, trên mặt cũng thêm một sợi màu máu, mà gấu trắng trên mặt băng thì đều trở thành thây khô đét. Thanh niên nhìn một thi thể gấu lớn dị thường cường tráng, sau cái phất tay. Xác gấu biến mất, hắn lẩm bẩm. Đợi lão ngủ thức tỉnh, để nàng luyện thành. Yêu thi cũng không tệ. Sau khi thu xác gấu, hắn đang muốn rời khỏi, hướng chính bắc bỗng nhiên. Có một tia sáng màu trắng gào thét mà đến. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 948, Tứ Tộc Liên Minh, 2. Ánh sáng trắng cuốn theo một đạo khí tức cường đại, còn chưa tới, đã từ. Trong đó phát ra một tiếng rống giận kinh thiên, là ai giết con ta? Thanh niên nhìn hướng đó, khóe miệng tách ra một độ cong, mỉm cười nói. Giết nhỏ, đến lớn. Hắn chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6, nhưng đối mặt khí tức kia so với hắn. Cường đại hơn rất nhiều, lại hoàn toàn không sợ, một dòng sông máu tanh hôi từ. Trong cơ thể hắn trào ra lần nữa. Rập trời rập đất hướng về bóng người nơi xa đó. Mà đi. Sông máu va chạm với ánh sáng trắng, bộc phát ra pháp lực dao động mạnh. Liệt, cánh đồng băng phạm vi mấy chục dặm trực tiếp sụp đổ, hình thành vô số. Chù y băng, rậm rạp đâm về phía thanh niên áo bào đỏ. Chù y băng hầu như tràn ngập không trung, thanh niên tránh cũng không. Được, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đám máu, tùy ý những cây chù y băng. Đó xuyên qua. Sau đó xẹt qua một tia sáng màu máu, dung nhập trong dòng sông. Máu nơi xa. Theo thân thể thanh niên biến thành máu dung nhập, dòng sông máu bắt đầu kịch liệt quay cuồng, tựa như sôi trào, nháy mắt liền bao vây cự hán kia trong. Ánh sáng trắng, hình thành một quả cầu máu không ngừng co rút lại. Quả cầu máu ở trên không cánh đồng băng chạy khắp nơi, đồng thời cũng không ngừng nén, mặt ngoài sôi sục càng thêm kịch liệt, từ trong đó truyền đến. Tiếng rống khiếp sợ cùng khủng hoảng. Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Trong quả cầu máu, Thanh niên giọng âm trầm nói, có thể cống hiến tinh huyết cho bản tôn, ngươi chết cũng không tính là không có giá trị. Hắn vừa dứt lời, quả cầu máu bỗng nhiên im lặng một cái chớp mắt, sau đó liền bắt đầu kịch liệt bành trướng, cuối cùng phành một tiếng nổ tung, một tia sáng trắng từ trong đó chạy thoát, hướng về nơi xa bắn nhanh bỏ chạy. Mà thanh niên kia cũng khôi phục thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn liếm tơ máu khóe miệng, thấp giọng nói, lâu lắm chưa đấu pháp với người ta, có chút xem nhẹ đám vãn bối này. Khí tức trong cơ thể hắn so với vừa rồi suy yếu hơn nhiều, cũng chưa tiếp tục truy kích, mà là hóa thành một tia sáng màu máu, biến mất ở phương hướng trái. Ngược ánh sáng trắng kia. Một ngày sau, Thiên Sơn. Trong một hang băng cỡ lớn, Cửu Thiên Xà Vương nhìn một vị tráng hán. Dáng người cường tráng, khí tức uể oải, chấn động nói, cái gì, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của người nọ. Bạch Hùng Vương lòng còn sợ hãi, nói, nếu không phải ta tự bạo pháp bảo bồi dưỡng 60 năm thoát vây, lần này chỉ sợ đã chết ở trong tay tên nhân loại kia. Thanh Sát Lang Vương hỏi, đã thưa ngươi là vị trưởng lão siêu thoát nào của ma đạo? Bạch Hùng Vương lắc lắc đầu, nói, không phải siêu thoát, người nọ chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6. Thanh Sát Lang Vương khó có thể tin, bật thốt lên nói, không có khả năng. Tu vi cảnh giới thứ 6, thế mà thiếu chút nữa khiến ngươi ngã xuống, ngươi cho rằng ai cũng là tên cầm vị đại nhân kia sao? Bạch Hùng Vương nghiêm túc nói, ta khẳng định hắn chỉ có cảnh giới thứ 6, nhưng thần thông của hắn quá quỷ dị rồi, ta chưa từng gặp thần thông quỷ dị như vậy, khủng bố như vậy, người này rốt cuộc là ở đâu toát ra, vì sao trước kia chưa từng nghe nói? Thanh Sát Lang Vương hồ nghi nói, chẳng lẽ không phải ma đạo? Là ma đạo. Vạn Huyễn Thiên Quân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, ta từng xem lịch sử ma tông, cách mỗi mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm, ma tông sẽ bỗng nhiên toát ra vài vị cường giả, bọn họ thực lực cường đại, có thể lấy động huyền vượt cảnh giới giết siêu thoát, thần thông vị nhân loại kia. Hùng Sơn nói dùng, ở trong điển tịch cũng có ghi lại, ước chừng qua mỗi 300 năm, sẽ xuất hiện một vị cường giả giỏi dùng huyết thuật thần thông. Khoảng cách thượng một vị huyết thuật cường giả ngã xuống, đã có hơn 400 năm. Cửu Thiên Xà Vương nói, nếu là ma đạo, như vậy sự tình càng thêm phiền toái, người này bây giờ đã có thực lực đánh giết chúng ta, đợi hắn ma công đại thành, tu vi tiến một bước nữa, cho dù là chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, đến lúc đó, chỉ sợ cho dù chúng ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Vẻ mặt mấy vị trí cường giả yêu quốc đều có chút ngưng trọng, yêu quốc từng đối lập với Đại Chu, nhưng cũng chỉ là bộ phận thế lực yêu tộc liên lụy. Trong đó, về sau nội loạn, chẳng qua là chiến tranh của Thiên Lang tộc cùng Thiên Hồ tộc. Nhưng hôm nay tình huống đã khác, dưới trướng 4 thế lực lớn đều có tiểu yêu tộc bị diệt, cái tay của người phía sau màn thế mà đã vươn đến trên người Bạch Hùng Vương. Nếu là bỏ mặc, đây chỉ sợ sẽ trở thành hạo kiếp lớn nhất của toàn bộ yêu quốc mấy trăm năm qua. Ánh mắt Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn quét mọi người, nói, tình thế yêu quốc, các vị đều rất rõ, bản tôn hy vọng, ở trong thời gian kế tiếp, chúng ta có thể mang ân oán ngày xưa đặt ở một bên, liên thủ đối phó kẻ địch chung. Bạch Hùng Vương và Cửu Thiên Xà Vương liếc nhau, sau đó đều chậm rãi gật đầu. Trong 4 thế lực lớn của yêu quốc, Lang tộc và Hồ tộc không biết vì sao đã ngưng tụ thành một sợi dây thừng. Tuy bọn họ vẫn có tranh chấp lãnh địa cùng ích lợi liên lụy lẫn nhau, nhưng từ trước mắt mà nói, bọn họ có kẻ địch chung. Hơn nữa là kẻ địch vô cùng cường đại. Yêu quốc một kiếp này, bọn họ phải liên thủ mới có thể vượt qua. Sau cuộc nói chuyện bí mật ngắn ngủi, 4 đại bộ tộc của yêu quốc chính thức kết minh. Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn Bạch Hùng Vương suy yếu, lấy ra một bình đan dược, từ trong đó đổ ra một viên, ném cho Bạch Hùng Vương, nói, kế tiếp có thể sẽ có ác chiến phải đánh, ăn vào viên đan dược này, thương thế của ngươi có thể khôi phục. Theo Vạn Huyễn Thiên Quân mở ra bình ngọc, ba vị yêu vương khác lập tức ngửi thấy một hương thơm thuốc xộc vào mũi, chỉ từ mùi thơm này phán đoán. Đan dược này nhất định không phải vật phàm. Đan dược có thể sinh ra tác dụng đối với cảnh giới thứ bảy vốn cực kỳ quý. Giá, huống chi yêu tộc không am hiểu luyện đan, loại đan dược này, ở yêu quốc. Càng là một viên khó cầu, vạn huyễn thiên quân thế mà có cả một bình, điều. Này làm trong lòng mấy yêu hâm mộ không thôi. Bạch Hùng Vương nhận lấy đan dược, ôm quyền nói. Huyễn huynh đa tạ. Không biết đan này giá bao nhiêu, bổn vương trả linh ngọc cho ngươi. Vạn huyễn thiên quân khoát tay, giọng điệu không phải không có kiêu ngạo. Nói. Vẻn vẹn một viên đan dược, không tính là gì, con rể cho bản tôn vài bình. Nhất thời cũng không dùng hết, Bạch Hùng Vương hâm mộ nói. Huyễn huynh kiếm được một đứa con rể. Tốt, đáng tiếc con gái bổn vương không có cái số đó, Thanh Sát Lang Vương nhìn hắn một cái, nói. Những đứa con gái đó của ngươi thì thôi, đứa nào cũng cao lớn thô kệch, lưng hùng vai gấu, nhân loại nào sẽ thích, tái lại các cô nương kia nhà Cửu Thiên biến cuốn người, người nọ là rất háo sắc, Cửu Thiên ngươi không bằng, sắc mặt Vạn Huyễn Thiên Quân trầm xuống, lạnh lùng nói. Thanh Sát, bản tôn khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 949, chấn động lẫn nhau, 1. Bạch Vân Sơn. Lý Mộ và Liễu Hàm Yên Lý Thanh vừa mới vượt qua một đoạn thế giới ba. Người tốt đẹp hơn nửa xấu hổ, lại ở thần đô mấy ngày, sau đó trở lại tổ đình. Một ít công pháp thượng cổ thất truyền, tốc độ tu hành so với đạo môn dẫn. Đường luyện khí nhanh hơn nhiều, bí thuật song tu của Ngao Thanh, Lý Mộ đã tu hành một đoạn thời gian. Thường thường một đêm có thể bằng với bình. Thường luyện khí 10 ngày. Ngao Thanh có thể tu thành cảnh giới thứ 9, không tách rời công pháp tu. Hành của lão, cũng có quan hệ không thoát được với hậu cung khổng lồ của lão. Công pháp này vốn phi thường thích hợp long tộc, đã có thể thỏa mãn nhu. Cầu sinh lý long tính vốn dâm, lại là pháp môn tu hành đỉnh cấp, nói tới, cũng như là đặt làm riêng cho Lý Mộ. Chẳng qua 2 ngày gần đây, Lý Mộ chỉ có thể thành thật luyện khí tu hành. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh sau khi tu vi đột phá, thân phận cũng từ đệ tử hạch tâm tấn thăng thành thủ tọa. Ở trong lục phái, phàm đệ tử tu vi tấn thăng động huyền, đều có thể độc lập chiếm một đỉnh núi, tuyển nhận đệ tử môn đồ. Ngọc Chân Tử đã là siêu thoát, Bạch Vân Phong để lại cho Liễu Hàm Yên quản lý. Lý Thanh là đệ tử trưởng môn, tu vi cũng đã tới động huyền. Cũng có tư cách mở đỉnh núi. Nàng vốn là đệ tử Tử Vân Phong, ở sau khi nàng tấn thăng. Tử Vân Phong thủ tọa Ngọc Tuyền Tử liền bỏ lại vị trí thủ tọa, mang Tử Vân Phong hoàn toàn giao cho nàng. Phù lục phái vốn 4 năm tuyển đệ tử một lần, sau khi tiếp quản phù lục phái, Lý Mộ sửa lại quy củ này. Chiến lực cấp cao, phù lục phái và huyền tông không chênh nhau bao nhiêu, nhưng trên đệ tử cấp thấp, hai tông trên lệch thật sự quá lớn, nếu là vẫn dùng quy củ trước kia, không biết khi nào mới có thể đuổi kịp và vượt qua huyền tông. Phù lục phái trước kia hợp tác với triều đình không nhiều, rất khó ở dân gian chiêu mộ được đệ tử. Hôm nay phù lục phái đã triển khai hợp tác chiều sâu với triều đình, đoạn thời gian trước, Lý Mộ xin chỉ thị từ nữ hoàng, ở trong phạm vi 36 quận, mang người độ tuổi thích hợp. Tư chất không tệ chọn ra, lại để môn phái tiếp xúc với người nhà bọn họ. Có thể bái vào tông môn tu hành như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là việc tốt triệt để thay đổi vận mệnh. Không chỉ có bản thân có thể học được bản lĩnh, người nhà về sau cũng sẽ áo cơm không lo, thậm chí là thăng quan phát tài, có rất ít ai sẽ từ chối cơ hội như vậy, bởi vậy trong khoảng thời gian này, Bạch Vân Sơn đã có thêm không ít gương mặt mới. Những người này chia đều cho các đỉnh núi, tạm thời giao ở dưới trướng đệ tử trẻ tuổi, bọn họ sẽ mang các đệ tử mới này dẫn vào cánh cửa tu hành. Bay ra khỏi Bạch Vân Phong, Lý Mộ lại đến Tử Vân Phong, hai nữ đệ tử đang nói chuyện phiếm lập tức đứng thẳng người, ưỡn ngực, cung kính nói, ra mắt sư thúc. Lý Mộ mỉm cười với các nàng, liền hướng đạo cung phía trước đi đến. Chờ Lý Mộ đi vào đạo cung, một nữ đệ tử lớn tuổi mới nói với vị trẻ tuổi kia. Linh Cơ Tử sư thúc tổ là sư đệ của Chưởng giáo chân nhân, dựa theo bối phận. Chúng ta nên xưng hô hắn là sư thúc tổ, về sau đừng gọi sai. Nữ đệ tử trẻ tuổi kia nghi hoặc nói, nhưng ta nghe nói, Linh Cơ Tử sư thúc là đạo lữ của thủ tọa mà, nếu tính như vậy, chúng ta nên gọi hắn sư thúc mới. Đúng. Cái này. Nữ đệ tử lớn tuổi ngạc nhiên một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu. Nói, cái này ngươi cũng đừng quản, nơi này là trong môn phái, về sau nhìn. Thấy hắn, xưng hô sư thúc tổ là được. Nữ đệ tử vừa mới nhập môn không lâu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, nếu nói như. Vậy thủ tọa chẳng phải là cần xưng hô đạo lữ của nàng là sư thúc, thế này. Cũng quá kỳ quái rồi nhỉ, nàng còn chưa dứt lời, liền bị sư tỷ gõ một phát ở trên đầu, nữ đệ tử lớn tuổi. Răng dậy nàng. Nơi này là Bạch Vân Sơn, không phải thời điểm ngươi ở thế tục. Đối đãi trưởng bối môn phái cần tôn kính một chút, không thể tùy ý nghị luận, nữ đệ tử trẻ tuổi gật gật đầu, như đã nhận dạy bảo rồi đi xa, nữ đệ tử lớn tuổi. Kia mới thấp giọng lẩm bẩm. Nói thế nào đi nữa, là có chút kỳ quái. Ba ngày sau, một bóng người từ Bạch Vân Sơn bay ra, hướng Sinh Châu Yêu. Quất mà đi. Lý Mộ đã thay đổi khuôn mặt ngự không mà đi. Không nhanh không chậm. Hắn bây giờ, nhất định là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt ma đạo, mặc dù tu. Vì hắn đã tới động huyền, nhưng còn xa xa không phải thiên hạ vô địch. Không nói ma đạo đại năng có khả năng tồn tại cảnh giới thứ 8, U Minh. Tam lão nếu chặn đường lần nữa, một mình hắn cũng khó ứng phó. Cho nên ở trước khi rời khỏi phù lục phái, hắn đã thay đổi khuôn mặt, lấy. Thiên giai phù lục che giấu thiên cơ bản thân. Để cường giả cấp cao cũng không cách nào suy tính. Rất lâu chưa gặp Huyễn Cơ, Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên bận việc tông môn, không rảnh quan tâm hắn. Hắn quyết định đi Yêu Quốc ở một ít thời gian, miễn cho trong lòng Huyễn Cơ mất cân bằng. Trở lại Yêu Quốc, Lý Mộ sâu sắc phát hiện không khí nơi này có chút không quá thích hợp. Yêu Quốc trước kia khắp nơi đều tràn ngập yêu khí, một ít đại yêu càng không chút nào che giấu, khí tức phóng lên, cách rất xa cũng có thể phát hiện. Được. Nhưng lúc này Lý Mộ bay ở trên không Yêu Quốc, cảm nhận được, chỉ có một mảng tĩnh mịch. Yêu khí ngút trời không có lấy một đạo, một ít tiểu yêu, càng cực lực che. Giấu yêu khí, rút ở trong hang không ra, không khí rất không tầm thường. Nếu là chỉ có một chỗ thì thôi, hắn phi hành ngàn dặm, trên đường, thế mà. Đều là loại tình hình quỷ dị này, không trách hắn trong lòng sinh nghi. Phía trước vài trăm dặm nữa là Thiên Hồ Quốc, Lý Mộ đang muốn đẩy nhanh tốc độ, bỗng nhiên nhận ra một tia khí tức khác thường. Hắn hít hít cái mũi. Ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Mùi máu này cực nhạt, nhưng cho Lý Mộ cảm giác lại rất không thoải mái. Trong lòng hắn kinh nghi, theo huyết khí một đường truy tìm, cuối cùng tới một chỗ thung lũng. Trong thung lũng, tồn tại một cái hồ máu. Hồ máu cuồn cuộn không ngừng, vô số yêu vật đã chết chìm ở trong đó, hơi. Nước cùng máu của thân thể tựa như bị rút cạn, chỉ còn lại có thi thể khô héo. Chìm nổi ở trong hồ máu. Một thanh niên mặc trường bào màu máu khoanh chân ngồi ở trung tâm hồ. Máu, từng tia sương mù máu từ trong hồ máu bốc lên, bị hắn hút vào thân thể. Đại Chu tiên lại. Audio truyện.org Chương 950, chấn động lẫn nhau, 2. Tà tu. Loại cảnh tượng tanh máu như luyện ngục này, Lý Mộ nhìn mà dạ dày cuồng. Cuộn một trận, trong đầu lập tức dâng lên một ý nghĩ. Đường tu hành có vô số, có thông qua bản thân cố gắng tu hành chính đạo. Cũng có tà đạo ham đường tắt, hại người lợi mình, tà tu ai cũng phải giết. Tuy nơi này là Yêu Quốc, người này giết là yêu. Nhưng nơi đây đã là phạm vi Thiên Hồ Quốc, cả giết là yêu dân dưới trướng Huyễn Cơ, cũng là yêu dân dưới trướng Lý Mộ. Trong lòng Lý Mộ vừa mới dâng lên ý nghĩ, thanh niên khoanh chân lơ lửng. Ở trung tâm hồ máu, tựa như cũng đã nhận ra kẻ xâm nhập, đôi mắt khép kín đột. Ngột mở ra. Hai tia sáng màu máu như thực chất, từ trong mắt gã bắn ra, hướng thẳng đến Lý Mộ. Lý Mộ một tay bấm tay niệm chú. Trước người hiện ra một cái pháp trận màu bạc, nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu máu liền bắn ở trên pháp trận, Lý Mộ Lâm thời ngưng tụ ra sụp đổ, hai tia sáng màu máu cũng tán loạn. Huyết trong hồ tâm thanh niên chậm rãi đứng lên, dùng tham lam ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lý Mộ, vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm môi, thanh âm. Âm nhu, không ngờ được, sẽ có cường giả như vậy tự mình đưa lên cửa. Lý Mộ nhìn thanh niên áo bào màu máu, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Một chút. Khí tức trên thân kẻ này, ước chừng ở cảnh giới thứ sáu trung kỳ, nhưng cho. Hắn uy hiếp, so với U Minh Tam Lão còn lớn hơn. Càng làm trong lòng hắn chấn động là, tuổi người này hẳn là không khác lắm. Với hắn, nhưng tu vi lại cao hơn hắn không ít, phải biết rằng, Lý Mộ có thể có tu. Vì hôm nay, là dựa vào bản thân cố gắng, niệm lực vô số dân chúng thần đô. Long Vương truyền thừa, cùng với vô số cơ duyên trên đường tu hành, người có. Thể lấy tuổi tác xấp xỉ, ở trên tu vi lực áp hắn, rốt cuộc là tu hành như thế nào? Tà tu này hiển nhiên không muốn bỏ qua Lý Mộ, không kịp để Lý Mộ tự hỏi. Nhiều hơn nữa, dòng sông máu trong thung lũng đã cuốn ngược lên, nhấc lên. Sóng to, như là muốn mang Lý Mộ cắn nuốt. Phía sau Lý Mộ hiện ra ngàn vạn bóng kiếm, ùn ùn nhập vào dòng sông máu. Sau đó trực tiếp bùng nổ, dòng sông máu bị nổ ra vô số lỗ thủng, lại ở một chớp. Mắt tiếp theo ngưng tụ hội hợp lần nữa. Trong mắt thanh niên lộ ra khinh thường, Lý Mộ thì khẽ nhíu mày lại. Hắn và tà tu đối trận số lần không nhiều, các thần thông tà đạo này, so với. Hắn tưởng tượng càng khó đối phó hơn. Hắn tâm niệm lại động, phía sau bỗng nhiên thổi lên cuồng phong, cuồng. Phong xen lẫn giọt mưa, mang dòng sông máu kia thổi không thể gần thêm chút. Nữa, lần này đến lượt thanh niên đó nhíu mày, thấp giọng nói. Hô Phong Hoáng. Vũ. Ngươi một nhân loại biết môn thần thông này, Long tộc bọn bảo thủ kia thế. Mà chưa đuổi giết ngươi. Khi lẩm bẩm, bóng người hắn biến mất ở tại chỗ, một cái bóng màu máu lao. Thẳng đến Lý Mộ. Thanh huyền kiếm trong tay Lý Mộ hiện lên vô số ánh chớp, ngang trời. Chém qua, cái bóng màu máu kia bị chém thành hai nửa, lại nhanh chóng dung. Hợp. Tay tà tu này biến thành hai lưỡi đao máu, hướng trên người Lý Mộ chém. Tới. Trên người Lý Mộ chợt lóe ánh vàng, một bộ giáp vàng hiện lên. Đao máu chém vào trên giáp vàng, bóng người Lý Mộ bạo lui, cái bóng màu. Máu cũng bị chấn động bay đi. Không khỏi bại lộ thân phận, Lý Mộ vẫn chưa dùng chung đạo phòng hộ. Cũng chưa dùng cây thương kia của Ngao Thanh, hắn tự tin bằng vào thần thông. Đạo Pháp. Có thể ứng phó bất cứ cường giả nào cùng cấp. Hai bóng người vừa mới tách ra, lại lần nữa lao đi tấn công. Trong vòng một khắc đồng hồ kế tiếp, trên bầu trời tràn ngập hào quang đạo. Pháp thần thông, từng ngọn núi sụp đổ, phạm vi mấy chục dặm, yêu vật và giả. Thú ùn ùn thoát đi. Lại là một khắc đồng hồ sau. Lý Mộ lơ lửng ở trên không, nhìn cái bóng màu máu đối diện, ngực hơi phập. Phòng. Trong lòng lại đã nhấc lên cuộn sóng thật lớn. Quả nhiên không thể coi khinh người trong thiên hạ, đấu với tà tu không biết. Từ nơi nào toát ra này lâu như vậy, hắn thế mà chưa chiếm được chút lợi thế nào. Kẻ này không chỉ pháp thuật thần thông quỷ dị, khiến hắn mấy lần suýt nữa. Chịu thiệt, càng quỷ dị là đấu pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu của gã, Phong. Phú đến mức làm người ta khó có thể tin. Chỉ chiến đấu, Lý Mộ bằng vào đấu. Tự quyết. Thế mà chỉ có thể vừa vặn. Bất phân thắng bại với gã. Trên đấu pháp cự ly xa, Lý Mộ càng từ ngay từ đầu đã bị gã áp chế. Đánh với người này hai khắc đồng hồ, Lý Mộ tăng trưởng không ít kiến thức. Thần thông thế mà có thể sử dụng cùng nối tiếp như vậy, hai loại pháp thuật. Khác nhau đồng thời hoặc nối tiếp sử dụng, cùng sử dụng đơn lẻ hiệu quả hoàn. Toàn khác nhau. Giao thủ không bao lâu, Lý Mộ liền ý thức được. Kinh nghiệm đấu pháp của tà tu này là hắn xa xa không thể so sánh, nếu không phải hắn biết xúc địa. Thành thốn, có thể ở trong nháy mắt di động đến ngoài phạm vi pháp thuật. Trong quá trình đấu pháp vừa rồi, hắn ít nhất có 16 lần đã ngã trong tay kẻ. Này! Trong lòng Lý Mộ chấn kinh, huyết hà lão tổ càng kinh sợ. Hắn có được vạn năm kinh nghiệm chiến đấu cùng đấu pháp, vượt cấp giết. Địch cũng không phải việc khó. Lại không thể làm gì một tiểu bối nho nhỏ cảnh. Giới thứ sáu tu vi so với hắn còn thấp hơn. Tuổi người này không vượt qua 30, tu vi lại là động huyền, kinh. Nghiệm chiến đấu phong phú ngay cả hắn cũng tự thẹn không bằng, trong lòng. Hắn thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, người này có phải cũng mang theo ký ức lão. Quái vật nào đó chuyển thế hay không, nếu không một màn trước mắt căn bản. Khó mà giải thích. Nhưng hắn nếu là lão quái vật mấy ngàn năm trước, kinh nghiệm đấu pháp. Lại nào sẽ gượng gạo như thế, loại chuyện mâu thuẫn này, không quá có khả. Năng xuất hiện ở trên thân cùng một người. Hai người đều bị thực lực của đối phương chấn kinh, cách nhau trăm trượng. Lơ lửng trên không, không dám có lấy một cử động. Lý Mộ hít thật sâu, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Người này tu vi tuy chỉ có động huyền, nhưng chỉ sợ siêu thoát ở trong tay. Hắn cũng không có kết quả tốt, hôm nay tuyệt đối không thể buông tha tà tu này. Nếu không, đối với yêu quốc cùng Đại Chu mà nói, trước sau sẽ có một tai họa. Ngầm thật lớn. Hắn phải lấy ra chút bản lãnh áp đáy hòm. Lý Mộ vươn tay, trên tay thanh quang chợt lóe, một cây trường thương bị hắn nắm trong tay. Một khắc đó nhìn thấy trường thương này, trên mặt thanh niên tà dị không. Cách nào giữ bình tĩnh nữa, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm vô cùng kinh sợ, thất. Thanh nói, phá thiên thương, ngươi, ngươi là Ngao Thanh. Từ trong miệng tà tu này nghe được tên cường giả long tộc 8.000 năm. Sự bình tĩnh trên mặt Lý Mộ cũng bị đánh vỡ, chấn kinh tương tự nói. Ngươi sao có thể biết Ngao Thanh, ngươi rốt cuộc là cái gì?